Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng Giêng năm 2018. Chúng ta sẽ học đến đoạn thứ 50, 51 và 52 của 108 lời dạy của Đức Đạt La Lạt Ma ở trang 68, trang 68. Chúng ta phải thật cảnh giác đối với bản chất của các động cơ thúc đẩy mình. Nếu bản chất ấy mang tính cách nhân từ thì tất nó sẽ phải phản ảnh qua từng hành động trên thân xác, ngôn từ và tâm thức mình. Thay đổi các thói quen tâm thần thật hết sức cần thiết hầu giúp cải thiện tâm thức và các hành động phát sinh từ tâm thức. Chẳng hạn như không được gây ra những điều sai trái cho kẻ khác, tu phải tự cảnh giác, không để mình bị chi phối bởi các sự kiêu ngạo và ganh tị. Không nên lúc nào cũng cứ tính toán về chuyện được thua, chẳng qua là vì khi nào các thứ xúc cảm tiêu cực ấy không còn xâm chiếm mình nữa, thì cung cách hành sự của mình cũng theo đó mà thay đổi. Chúng ta sẽ trở nên vị tha hơn và sự sinh hoạt của chúng ta trong cộng đồng xã hội cũng sẽ mang lại lợi ích cho người khác. Thưa các vị, là thông thường cái bệnh chung của chúng ta là chúng ta làm mọi việc nếu không theo cái sự xúc cảm bình thường thì lại theo sự dẫn đạo của tâm thức tham sân si. Tức là cái nền tảng tâm thức của chúng ta nó được cất chứa lâu đời bằng ba cái đặc tính tham sân và si, hay nói cách khác là ba cái đặc tính phiền não luôn có mặt trong ta. Thế cho nên cái câu đầu mà dạy là phải rất là cảnh giác đối với bản chất của các động cơ thúc đẩy mình. Cái điều này thấy thì nó thường nhưng mà không dễ nhìn ra đâu nghe. Ví dụ đôi khi chúng ta nghĩ là chúng ta làm những cái việc ấy là những cái việc rất là lành thiện, những cái việc nó mang cái nội dung đó là giúp đỡ người. Thế nhưng mà đôi khi những việc đó làm bằng cái tâm thái nó tràn đầy sự kiêu ngạo bên trong, tràn đầy cái sự ban ơn ở bên trong. Trong khi đó thì với người tu tập thực sự thì họ quan sát được cái nguồn gốc của những việc làm nó sinh ra từ đâu. Và người nào quan sát khéo bao nhiêu thì thưa các vị, họ đưa tâm họ đạt đến trạng thái an lạc nhiều bao nhiêu. Và cái cuộc đời tu chúng ta giỏi hay dở, thành đạt cùng không thành đạt là nó được dõi theo bằng khả năng quan sát tâm của mình. Quan sát vụng thì mình tưởng đây là những việc làm vị tha hoặc là những việc làm hữu ích, những việc làm giúp được người. Thế nhưng mà nếu quan sát khéo hơn thì thấy rằng việc làm này nó không phải là chỉ đơn thuần bằng cái tâm vô vụ lợi, bằng cái tâm vô ngã, mà việc làm này nó làm bằng cái tâm rất ư là bản ngã là một, rất ư kiêu ngạo là hai, bằng cái tâm của người bố thí mà đứng trên bệ cao ném xuống cho người ăn xin là ba. Rồi cái này nó rất là tinh tế nghe, nếu không tu thì không nhìn ra được. Đó là mình đơn cử một vài cái ví dụ. Mình nhớ có đọc truyện Tàu có câu chuyện là anh chàng đi xin ăn vui lắm. Ông nhà giàu kia ông tổ chức bố thí một năm như vậy là rất nhiều gạo lúa vải vóc đồ dùng, và cái công trình bố thí của ông nó kéo dài tới 7 ngày. Ai đến cũng được với thức ăn, cũng được cho gạo thóc, cũng được cho vải vóc. Và các vị hình dung rằng là 7 ngày như vậy là rất nhiều nơi nghèo khó người ta lũ lượt kéo tới đi xin. Thế rồi ông để ý rằng có một cái tên nó đội cái nón cời áo quần tả tơi nó đứng một góc đó. Nhưng mà từng đợt người đi qua từ ngày thứ nhất cho tới ngày thứ bảy nó cứ đứng đó, nó là không xếp hàng, nó không có đi tới nhận đồ. Thế rồi cuối cùng ông thấy là không còn ai nói này tên kia tới đây nhận đồ. Cái anh dở nón ra anh nói sở dĩ ta 7 ngày nay ta đứng để ta nhìn, để ta đợi cái sự mời gọi rất là lễ độ của ông để cho ta, mà ta chưa thấy có một ngôn ngữ nào lễ độ. Cho nên ta thà chết chứ ta không tới nhận thức ăn của cái kẻ bố thí bằng cái thái độ sắc sược như vậy. Thế là nó quay lưng đi. Câu chuyện rất hay và rất là ý vị nha. Cho nên thưa các vị, cái từ quen dùng chúng ta là của cho không quan trọng, mà cái cách cho mới quan trọng. Và cách cho nó là cái động thái được làm bằng từ tâm thức. Lời nói có khi nó rất là hoa mỹ, rất ngọt ngào, thế nhưng mà lời nói nó được tuôn chảy ra từ động cơ nào mới quan trọng, chứ không phải là cái màu sắc hoặc là ngôn ngữ hoặc là từ ngữ hoặc là cái hoa què hoa sói của ngôn ngữ nó quan trọng. Đây là điều mà các vị không lưu ý thì các vị không nhận ra. Cho nên hãy thật cảnh giác đối với bản chất của các động cơ thúc đẩy mình, đó là như vậy. Thế rồi mình ghi ra mấy điều để mình đi vô từng phần từng phần. Cái bài học của chúng ta nó có một cái chủ đề. Chủ đề chúng ta hôm nay thưa các vị đó là các bước chuyển hóa tâm. Mình đã học 2 buổi rồi phải không? Vấn đề đầu mình muốn chia sẻ với các vị là các động cơ thúc đẩy từ bên trong. Hai nét thôi. Nét thứ nhất là định hướng thiện lành. Nét thứ hai, định hướng không thiện lành. Thưa các vị, là mình kể cho các vị nghe cái chuyện vui lọc quyển. Mùa an cư năm nay mình đem cái văn bản kết một tràng hoa, mình dạy lọc quyển, dạy đều lắm, mà mỗi thứ tư, và học chúng 4/5 là Mỹ, và mình cảm thấy rất là lý thú khi dạy mấy anh Mỹ học nghe. Hôm trong năm và trước mùa an cư thì một số các phần tử Việt Nam từ ở dưới phố đi lên học. Trong mùa an cư mình kêu các thầy cô là các vị đừng thông tin cho cộng đồng người Việt đi học, hãy để cho trong nội chúng thôi, tức là ai có mặt an cư trong lục quyển thì đi học. Thưa các vị, là mình dạy xong rồi có chị Mỹ chi to cao hơn mình cái đầu nghe, chị tới chị nói tôi muốn rằng là thầy phải viết sẵn một cái dàn bài đưa cho cô thông dịch á, cô dịch ra tiếng Anh để cho chúng tôi học. Mình hơi ngạc nhiên. Tại hôm trước thì thưa các vị, mình đã viết những câu kệ Pháp Cú, mình dịch lại. Sư ông dịch kinh Pháp Cú thì sư ông dịch từ thi kệ văn bản Hán, dịch thành văn xuôi để cho dễ học. Mình thấy nó rất khó để cho người Việt, và các thầy tóm ý lại nó gọn, cho nên dịch lại bằng thi kệ 5 chữ, 4 câu một đoạn, 4 câu một đoạn thôi. Mình thấy vậy là đã nhiều rồi. Chị Mỹ như tới chị yêu cầu là cái dàn bài của thầy đó thầy phải đưa cho học chúng để người ta dịch sẵn bằng tiếng Anh để chúng tôi ghi chép cho được. Mình ngạc nhiên nó, ủa tôi nghĩ rằng các vị nghe chơi chơi thôi chứ mắc gì đâu mà ghi chép. Nó không không phải chơi chơi, học thiệt á. Thưa các vị, mình nghe mình cũng thấy vui và cũng có bối rối nữa. Các vị biết rằng là có khi mình dạy một buổi về mình nhìn cái dàn bài của mình nó không có trúng trật gì trong dàn bài hết. Tại vì lên rồi có khi không có cầm miếng giấy và không viết cái dàn bài theo như là cái mẫu mình đã soạn nghe. Mình cứ đứng bảng rồi mình phân tích ra từng câu kinh rồi mình soạn lại dàn bài trên bảng khác với dàn bài mình đã soạn. Về mình nói chú cha cái này hơi khó khăn cho tôi đây. Đặt nhau trong tình trạng khó đây. Đó là chuyện rất là vui ở Lộc Quyển. Thế là cái chuyện thứ nữa mình chia sẻ để các vị thấy vui. Và chừng như là mình có cảm nhận là với người Mỹ, Phật giáo là một món ăn ngon với hắn. Một món ăn lạ. Hắn học qua cái tận ngôn ngữ dịch chứ có phải là nghe trực tiếp đâu, nhưng mà mình thấy là nó tràn đầy cái sự vui thích, mãn nguyện. Rồi sau mỗi buổi học mình hỏi chứ các anh chị nghe có được không, thì nó đều đưa tay là ngon lành lắm, tốt lắm, đưa cả hai con tay cái trong thêm một ngón tức là rất là ăn tiền phải không? Thưa các vị, là nó cho mình một cái nhận diện rằng là chừng như với người Mỹ nó không làm việc thì thôi nha, nó làm rất là chí tình, còn mình thì dường như có khi mình làm rất là hững hờ chứ không chí tình bằng hắn. Những ngày đầu chúng Lộc Nguyễn yêu cầu mình có buổi học vào thứ tư, thế là không biết mình làm ăn làm sao, dần dần các thầy cô trốn hết, không ai buồn đi học hết, bây giờ còn tiền sinh thôi. Tại vì thưa các vị, ở trong cái không gian của tu viện mình dạy thì mình dạy chí tình lắm. Người tu đã chọn đời sống xuất gia rồi thì phải hết lòng đối với công trình tu và học cho nó đàng hoàng, cho nó xứng đáng với người xuất gia. Cho nên mình nói mạnh lắm. Những cái CD mình mang về, thưa các vị, phần lớn nó đều mất đoạn sau hết nè. Tại vì những buổi học có khi tiếng rưỡi, có khi tiếng 45 phút. Cắt nó gọn, mấy thì gọn nhưng mà nó vẫn không hết một cái CD. Mình bỏ trên website thì nó đủ. Và 750 mấy bài kinh Pháp Cú như vậy. Một phẩm như là phẩm Quảng Học Đa Văn thôi, nó tới 19, 20 bài như vậy. Nói một việc thôi, người tu phải học thôi. Thì các vị thấy rằng là nó rất là nhàm đó chứ. Thế nhưng mà mấy anh chàng Mỹ, mấy chị Mỹ tới tập tu, tới dự an cư kiết đông 3 tháng, họ ngồi họ nghe rất là say sưa. Trong khi đó thì có khi các sư cô, các thầy trốn hết. Do vậy cho nên mình nói rằng đừng có cho Phật tử người Việt dưới phố lên học. 5 người trong thiền viện tôi cũng dạy. Loại khó tính nha. Khó tính. Vậy đây thì mình nghĩ thôi thì tùy thuận nhân duyên ở đây. Chứ trên độc quyển mình nghĩ rằng là họ nghe phất phơ chơi cho vui thôi thì ở nhà cho rồi, lái xe lên cho đó chỉ cho mệt. Cho nên thôi, không cần đông, càng ít càng tốt. Đó là nhân cái chuyện, cái bản, cái bài viết, cái dàn bài, chia sẻ với các vị cho vui. Thế là chúng ta đi vô cái điều này. Thưa các vị, là cái động cơ thúc đẩy từ bên trong, đó là một loại nguyên tắc mà mọi con người chúng ta khi ta hành xử, nó đều biểu hiện hết đó. Anh có cái gì bên trong thì nó đều biểu hiện ra. Cách nói năng, cách đi đứng, cách nghĩ suy nghe. Cái nội hàm mình chứa như thế nào thì mình hành xử với đời như thế ấy. Rồi nó cũng liên hệ với điều này. Thưa các vị, cái nội hàm trong tâm thức các vị chứa ra làm sao thì các vị cư xử với đời nó có một cái sự hồi báo hoặc bất hạnh hoặc hạnh phúc như thế ấy nghe. Nó là sự dây chuyền ạ. Từ tâm thức tuôn ra, rồi hòa tặng nó liền hồi báo lại. Ví dụ như tâm thức ta là một người đầy keo kiệt, thế thì chắc chắn một điều rằng cách xử sự ta không giấu được điều này. Tâm thức ta mà nó tràn đầy sự ganh tị, bất an, hoặc là tràn đầy ác pháp, thưa các vị là không giấu được điều này. Có thể mình rất là khôn ngoan, rất là thông minh, mình che giấu nó bằng cái màu mè bên ngoài, nhưng mà thưa các vị không có chiêu được quả lành, không xây được cái nền để cho thiện pháp nó cư trú, và như vậy cho nên không có vời được, không có vời được hạnh phúc đến với mình, an lạc hay niềm vui đến với mình. Cho nên quan sát những cái động cơ thúc đẩy từ bên trong rất là quan trọng. Đó là ý thứ nhất mình gợi để cho các vị thấy là đây là vấn đề rất là quan trọng. Ý thứ hai, thưa các vị, không có ai có thể thay các vị để quan sát những điều này cho chính mình được. Chỉ có mình là người có thể nhận diện được tất cả những cái điều nó tuôn chảy từ bên trong tâm thức mình thôi. Không có thần linh nào giúp mình thay đổi được mình cả. Anh phải tự là người làm chủ đời sống anh thôi. Và trong những cái điều nó cuồn cuộn tuôn ra, từ lời nói, từ việc làm và từ sự suy nghĩ, thưa các vị, nó có hai hướng thôi. Hai hướng thôi. Một, đó là hướng thiện lành. Hai là hướng bất thiện thôi. Thế nào là thiện lành và thế nào là bất thiện? Thưa các vị, là những gì mang đến an lạc cho mình, mang đến an lạc cho người, mang đến an lạc cho số đông, và những gì nó mang cho chúng ta ngay bây giờ và trong tương lai. Điều lành thiện thì gọi nó là định hướng thiện lành. Còn nếu những điều gì nó mang đến cho ta ngay phút giây tạm thời có được cái chút niềm vui hoặc hưng phấn, nhưng mà trong tương lai thì mình bị nhấn chìm trong nỗi khổ, thì nó không phải thiện nha. Thiện nó phải đủ yếu tố ba thời, ngay bây giờ, trong tương lai. Và thậm chí là tái sinh thì thiện lành này nó cũng có mặt. Và nó mang đến cho mình và cho người, cho cả số đông. Thế thì những điều này, thưa các vị, điều thứ nhất là nó tùy vào trình độ tu tập của ta, tùy vào trình độ trí tuệ của ta mà nó được nâng đỡ, chứ không phải là tự nhiên mình muốn làm thì làm được nhé. Thông thường chúng ta có một thói quen, chúng ta nghĩ mọi người đều có bổn phận với ta. Ví dụ như nếu là con cái thì mình nghĩ rằng cái chuyện nuôi nấng mình, cái chuyện thương yêu mình, cái chuyện hy sinh vì mình, đó là bổn phận của họ. Nhưng mà không. Và khi mình có cái suy nghĩ như thế này thì thưa các vị, trong tâm thức mình không có cái niệm tri ân. Cái từ người ta hay dùng rất dễ thương là không có cái niệm hàm ân. Có khi là cái suy nghĩ mình thì cũng mang ơn đó, nhưng mà trong cái cảm xúc của mình, trong tình cảm mình, nó không thực sự mang ơn người đã sinh ra mình, đã nuôi nấng mình, đã cưu mang mình. Mình coi việc đó là việc bổn phận của họ. Rồi giữa cuộc đời này, thưa các vị, mình cứ nghĩ rằng là đáng lẽ tôi phải như thế này, tôi phải như thế nọ, tôi phải như thế kia. Trong khi, thưa các vị, không phải như vậy. Không ai ở giữa cuộc đời này mà có trách nhiệm về đời sống của anh cả. Anh tự chịu trách nhiệm về anh thôi. Cho nên, nếu người có ý niệm rằng là mọi điều phải quy chiếu về ta, ta là duy nhất, thế thì nó phát sinh ra rất là nhiều điều tệ hại. Điều thứ nhất là trách cứ. Điều thứ hai là đầy sự ganh tị. Điều thứ ba là một trái tim nó đầy sự giận dữ do vì không biết tri ân. Các vị thấy là văn hóa Mỹ, mình chưa đi chiều sâu nghe, ở mức độ cạn thôi, thì cái văn hóa nó dạy rằng là mọi điều anh tiếp xúc, anh đều phải cảm ơn ạ. Nhường ta đi, hoặc mở cửa cho ta bước vào, hoặc là tránh chỗ cho ta ngồi, hoặc là ta muốn đi ngang người mà người nhường đường, thưa các vị, nó đều nói một lời cảm ơn á. Tất nhiên là nó không phải hoàn toàn đẹp đẽ chi. Thế nhưng mà tối thiểu thì cái sự biểu hiện nó ra bên ngoài để nó nói rằng đây là một nét văn hóa rất nhân bản hơn chúng ta rất là nhiều. Cho nên trong trái tim ta mà nó có một ý niệm rằng là mọi người đều phải có bổn phận với ta là điều sai lầm. Mình đã thấy mình có bổn phận với người mới đúng. Tại vì mình có mặt, mình đã hàm ơn rất lớn đối với bậc sinh thành tồn tại trên cuộc đời này. Mình đã hàm ơn rất lớn đối với thức ăn, đối với khí trời, đối với mọi người trong xã hội, đối với viên thuốc mình uống, đối với bác sĩ chăm sóc bệnh mình từng ngày. Rồi nếu mình bước vô lĩnh vực giáo dục, thưa các vị, thì mỗi một vị thầy trong đầu đời dạy ABC đã có ơn lớn với mình để mình có được cái nền văn hóa nhất định. Thế rồi từ điều đó các vị suy ra rằng nếu tâm thức đặt trên cái nền tảng là mọi việc đều tri ân thì nó dễ phát sinh thiện pháp nghe. Nó lấy đi được những cái đặc tính tiêu cực, đó là phê bình nè, phán xét nè, vô ơn nè, ích kỷ nè. Nó lấy đi cái đặc tính mọi cái đều phải là tôi. Anh có bổn phận phải xử sự tốt với tôi. Anh có bổn phận là tôi túng thiếu, anh phải cho tôi mượn tiền. Thưa các vị, không có chuyện đó nghe. Ta còn chưa chịu trách nhiệm gì về ta thì đừng hòng đòi hỏi người khác chịu trách nhiệm gì về ta. Cho nên khi các vị đặt cái nền tảng hàm ơn bên trong trái tim mình thì cái sự phát triển thiện lành của tâm thức hướng thượng nó rất dễ phát sinh. Và cái hệ quả của nó là một tâm thức như thế này, thưa các vị, cái món quà của nó sẽ nhận lại đó là các vị có được an lạc, có được hạnh phúc. Sống thì an vui và ra đi thì tràn đầy phúc lạc. Và nếu tái sinh thì tái sinh vào những cảnh giới lành. Còn nếu các vị để cho cái định hướng không thiện lành nó phát sinh từ tâm thức các vị, thế thì nó đơm qua cái trái toàn là những ác quả, toàn là những nỗi khổ, toàn là sự bất hạnh của chính mình và của người. Mình thử hình dung rằng mình có một đứa con và nó luôn là vòi vĩnh, nó luôn đòi đủ chuyện hết. Nó bảo rằng là bố mẹ phải có trách nhiệm với tôi thế này, thế nọ, thế kia. Thì các vị thấy là chính bản thân nó đã khổ, rồi ai khổ nữa? Bố mẹ cũng khổ nghe. Thế là mình có ông anh và có bà chị, mọi thứ đều rất ư là vòi vĩnh, thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, tự mình làm khổ mình, rồi mình làm khổ luôn người thân xung quanh nghe. Đây là một loại nguyên tắc à. Không ai có trách nhiệm với ta cả. Thậm chí ta bệnh, ta nằm đó, người ta khỏi thăm ta là chuyện của họ, còn không hỏi chuyện của họ chứ mắc gì đâu phải là đòi hỏi người ta phải quan tâm tới tôi bệnh thế này, tại sao không hỏi thăm tôi. Thưa các vị, nếu có được cái quan điểm như thế này thì các vị không cần tìm đâu xa cả. Quanh các vị đều là những người pháp hữu, đều là những người dễ thương. Người ta cư xử tốt với ta thì ta cảm ơn, mà không cư xử tốt với ta thì ta cũng cảm ơn. Và cuộc đời này, thưa các vị, nó rất sòng phẳng. Họ không tốt với ta, đó là chuyện của họ, nhưng mà ta cứ tốt với họ. Điều thứ nhất là nó không thiệt thòi gì cho chính tự thân ta cả. Trên đời này đã có một người xấu với mình rồi, mà nếu mình xấu nữa thì chuyện gì phát sinh? Thêm một người xấu nữa, cuộc đời tội nghiệp hơn nhé. Cho nên thiên hạ xấu với ta là chuyện của họ nghe. Ta phải tốt với họ để bớt đi một kẻ xấu trong cuộc đời. Ai có được cái quan điểm đời sống như thế này thì một đời sống họ là định hướng của sự thiện lành, định hướng của sự hạnh phúc. Rồi nếu ngược điều này, đó là loại định hướng không thiện lành. Và hai điều này nó cho hai cái kết quả. Một cái thì đi lên, một cái thì đi xuống nghe. Một cái thì làm hạnh phúc tràn ngập, đời sống rất ý nghĩa. Một cái thì làm cho đời sống của mình vô cùng là tội nghiệp. Cái gì cũng trách cứ, cái gì cũng phàn nàn, cái gì cũng phê bình và phán xét cả. Tại sao anh không tốt? Tại sao anh không dễ thương? Thưa các vị, điều đó có gì quan trọng đối với ta đâu. Ta không tốt, ta không dễ thương mới quan trọng chứ. Và thông thường chúng ta lại không làm điều này, chúng ta làm cái điều ngược lại. Cho nên hãy quan sát để biết rằng mọi cái việc làm của ta, lời nói của ta, nghĩ suy của ta, nó sinh ra từ động cơ nào. Nếu các vị tu cho giỏi, có năng lực trí tuệ, thì các vị đã có thể đi vào con đường phát triển trí tuệ, thành tựu an lạc, chứng nghiệm giải thoát ngay một cái phần như thế này thôi. Điều thứ hai mình muốn thưa đó là từ cái sự nhận diện của các vị đưa đến cái sự chuyển hóa. Ý thứ nhất là các tâm hành nên được thấy tận gốc. Ý thứ hai, qua trái của công trình chuyển hóa. Thưa các vị, là nguyên tắc của sự tu tập đó là các vị nhận diện cho được, điểm mặt cho được, gọi tên cho được từng loại tâm hành của các vị. Mình phân tích được điều này mới có cơ may mình chuyển hóa được nó. Ví dụ như trên chiến trường, các vị không biết tên nào là kẻ thù, các vị làm sao có thể mở những cái chiến lược hoặc là mở những trận đánh được kẻ thù. Nó giống như mình nhận làm giặc là mình rồi. Trên con đường tu thì các vị, do vậy cái nền tảng của đạo Phật đặt trên trí tuệ là như vậy nha. Ví dụ như bát chánh đạo thì các vị thấy chánh kiến đứng đầu là như vậy. Và lục ba la mật đã có lần chúng ta học ngang qua. Thưa các vị, bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, nhẫn nhục, thì trí tuệ là chiếc thuyền nó chở năm ba la mật đầu rồi. Nếu không có trí tuệ lòng nợ thì bố thí chẳng qua có được phước lành để làm ông nhà giàu, nhưng mà không thể đi vào con đường Bồ Tát Đạo hay là chứng quả giải thoát được. Thiếu gì người giữa cuộc đời này, họ giàu có, thế nhưng mà họ không phải là người có trái tim nhân ái, độ lượng. Thiếu gì người giàu, nhưng mà họ không thể đi vào con đường tâm linh được nhé. Thế cho nên thưa đại chúng, Nếu không đủ năng lực trí tuệ để nhận diện từ gốc rễ của tất cả những tâm hành các vị sinh khởi, hay là lời nói của các vị nó tuôn chảy ra từ đâu, hoặc là hành động các vị được biểu lộ bằng tâm hạnh gì, thế thì không có khả năng chuyển hóa được. Cho nên cái điều đầu tiên mời gọi của nội dung phần này đó là hãy nhận diện rất sâu từ gốc rễ của nó mới có thể chuyển hóa được. Nói một lời, người ta biết rằng là lời nói này nó tuôn chảy ra từ loại tâm hành rất là ganh tị. Có khi là câu nói nó không phải biểu lộ sự ganh tị, nhưng mà cái hơi nói, cái giọng nói nó đã biểu lộ rồi nghe. Cũng khen người ta đẹp, nhưng mà nói thì người ta biết rằng đây là lời nói móc họng người ta, chứ không phải khen đẹp. Ngôn ngữ tiếng Việt đặc thù á. Các vị biết rằng là chỉ cần nhấn âm thôi vào một chữ mà nhấn âm thôi là nó ra một nghĩa khác. Chữ ca, chữ cà, chữ cá, chữ cả, chỉ cần lên xuống một chút xíu thôi, người ngoại quốc học tiếng Việt vô cùng cay đắng. Và mỗi một âm sắc nó lại làm khác nghĩa rất xa, chứ có phải gần nhau đâu. Ví dụ như ca, cá, cà, ba cái nghĩa đều khác, chứ không phải giống nhau đâu. Thế thì không phải là ngôn ngữ chữ nghĩa nó biểu lộ tâm đức, mà kể cả cái âm sắc của các vị, giọng điệu của các vị nó cũng biểu lộ sự lành thiện cùng sự ác độc, biểu lộ cái sự ganh tị cùng là tâm hiền hòa chân chất. Và âm thanh nó dính liền với tâm thức, ngôn ngữ nó cũng dính liền với tâm thức. Nếu chúng ta có một cái tinh tế nhất định thì nghe người ta khen một câu hoặc chê một câu bằng âm sắc thế nào là mình đủ biết người ta khen thiệt hay là người ta nói móc họng mình liền hết chứ, phải không? Rồi các vị nhìn một người bưng một ly nước mời các vị uống và họ đặt cái ly xuống, các vị biết rằng là họ muốn đuổi mình về hay họ đang mời mình uống nước thiệt, biết ngay nhé. Việc này nó bình thường thôi. Thế cho nên thưa các vị, không đủ trải nghiệm đời sống thì người ta không thể biết được cái sự thương ghét giữa cuộc đời này nó hiển hiện ra trong câu nói, trong tiếng cười, trong cách giao tế nghe. Không có năng lực trí tuệ thì không nhìn suốt được đáy lòng của mình, để biết rằng là lời nói này, cử chỉ này, nghĩ suy này nó từ cái nguồn nào. Cho nên thấy tâm hành tận gốc là như vậy. Và những tâm hành nào cần ta thấy? Thưa các vị, là có nhiều tâm hành nó thuộc về loại mà chúng ta không nên có. Một là kiêu ngạo. Thứ hai, trong đây cái đoạn này Ngài nói là ganh tị. Ba là tính đoán được thua. Bốn là cố tình gây bất hạnh. Và bốn cái điều này, thưa các vị, điều thứ nhất là nếu nó có mặt thì nó gây thành một loại xúc cảm nha, rất là tiêu cực. Thế là mình giải thích từng phần để các vị thấy. Ví dụ như tâm thức ta mà nó có cái chất này, có chất kiêu ngạo này, điều thứ nhất là dễ thất bại trong cuộc sống vô cùng. Dễ thất bại lắm rồi. Có chút kiêu ngạo là dễ thất bại lắm rồi. Rất là tự hào về ta, tự hào về gia đình ta. Rồi có khi gia đình ta và ta không có chi để tự hào thì ta tự hào về đất nước ta, văn hóa ta, màu da sắc tóc của ta. Trong phạm vi nhỏ thì nó làm thành cái sự phẫn nộ, giận dữ, căm ghét, cuồng tín. Các vị có nghe rằng là sau khi ông Tổng thống Donald Trump ông lên á, nhiều tên Mỹ Trắng nó khùng điên, nó gặp những tên da màu là nó xỉ vả, mi cút về nước mới đi. Bản thân của hắn thì thưa các vị, điều thứ nhất đó là có khi thất nghiệp, có khi là dân homeless đường phố, có khi đang khổ đau vì bị ở nhà vợ nó hành cho một trận, cho nên ra đường trút cái nỗi phiền muộn này vào những cái tên mà khác màu da với hắn. Hắn nghĩ rằng hắn dân da trắng cho nên hắn thông minh. Đất nước này là của hắn, nhưng mà chính thực ra đất nước này có phải của mấy anh da trắng đâu. Đất nước này của anh da đỏ thôi chứ. Thế thì trong phạm vi nhỏ hay phạm vi lớn gì, thưa các vị, cái đặc tính kiêu ngạo này nó tạo nên một xúc cảm rất là tiêu cực, nó tàn phá anh, nó hủy diệt anh đó. Rồi nó hủy diệt anh không đủ thì nó hủy diệt đến người chung quanh của anh. Đó là xúc cảm kiêu ngạo. Và xin thưa, Xúc cảm này nó rất dễ phát sinh với bất cứ một người nào, chứ không phải là mấy anh chàng da trắng mới có những cái đặc tính kiêu ngạo này nghe. Người Việt của ta thì những ngày đầu mình đến đây, lương qua cặp ba đồng, đời sống vô cùng khó khăn, mình chải vải cơm từng ngày, thì những cái đặc tính này có khi mình chưa có dám để cho nó sinh khởi. Thế rồi chừng 10 năm, 20 năm mà ổn định đời sống, cơ ngơi, sự nghiệp đủ đầy, thì mình gặp mấy anh Việt mà mới qua còn lang thang lướt thướt rồi, thưa các vị, tự nhiên trong tâm thức ta nó thầm lặng cái nhìn những người rất là thua thiệt trong đời sống. Và nó tinh tế đến nỗi là chỉ cần da các vị trắng người kia, các vị cũng đã có chút kiêu ngạo rồi. Mắt các vị dễ coi hơn, mặt các vị thanh tú hơn, mũi các vị cao hơn. Thưa các vị, mọi thứ nó đều dễ làm cho ta phát triển cái xúc cảm về sự kiêu ngạo. Và khi có xúc cảm kiêu ngạo, có cái tự mãn về một chút gì đó về bản ngã của mình, thì điều thứ nhất là trên đời sống này thường thường ta rất dễ thất bại. Cái kiêu ngạo nó khác với cái chi? Với tự trọng á. Người tự trọng mà không kiêu ngạo, tức là ta tự cảm thấy đời sống ta không thể thua thiệt ai, nhưng mà không phải cái đặc tính đó là kiêu ngạo. Hai điều này rất khác. Kiêu ngạo có khi mình không có cái chi, nhưng mình rất ư là khoe mẽ. Còn người tự trọng là họ rất ư là đầm thắm, bình ổn, tĩnh đại, có tài, có đức, nhưng mà không có kiêu ngạo. Họ biết tự trọng thôi, họ không để họ thua thiệt, họ không có hạ nhân phẩm mà xuống. Hai cái điều này rất khác nhé. Và đôi khi cuộc đời mình đói nghèo thì cái sự kiêu ngạo nó ít, nhưng mà có chút thành công là nó dễ phát sinh vô cùng. Lỡ sinh ra đời xấu xấu thì không có chi nói, nhưng lỡ hơi đẹp chút có chuyện này. À, các vị đọc là lịch sử, các vị thấy điều này á. Ví dụ như chúng ta nhớ là Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Nhậm. Các vị nhớ rằng là thời Tây Sơn Dựng Nghiệp, Ngô Thì Nhậm là một tài tướng, một danh sĩ ở đất Bắc Hà, vào đầu quân với Quang Trung Nguyễn Huệ. Quang Trung Nguyễn Huệ gặp là tai bắt mặt mừng, vì con người này nổi danh là tài tuấn ngay từ bé. Và quả đúng là Ngô Thì Nhậm là một danh sĩ tài tuấn nổi danh trên nước Bắc. Và thưa các vị, cái công ông rất lớn. Lớn đầu tiên đó là lúc mà quân Thanh tràn ngập kinh đô Thăng Long, thì tướng Vũ Văn Dũng, và gọi là những đô đốc hiện thời đó, là những tay tướng giỏi biền thôi, là quyết định là giặc tới thì đánh, chứ không có lý do gì không đánh hết. Ngô Thì Nhậm nói không, thế giặc đang khỏe, quân ta đang mệt, dân đất Bắc vẫn còn chưa thuần phục với chúa Tây Sơn. Tại vì cái sự nghi ngờ của họ đối với triều đình Tây Sơn vẫn còn rất là nặng nề. Do vậy cho nên khi quân Tào tràn vô với cái thế mạnh như vậy mà ta đối kháng, nếu lỡ thua thì mất cả nhuệ khí của quân Tây Sơn. Cho nên theo tôi thì các ông nên lui về Tam Điệp. Tôi nghĩ các ông ở đây thì chắc nhớ giai đoạn lịch sử này nha. Khi lui về đợi Trung quân ra, tức là đợi Quang Trung Nguyễn Huệ dẫn quân ra rồi, thì chúng ta mới bắt đầu một cuộc phản công. Thì tôi tin rằng là trong một trận đánh thì chúng ta có thể xóa sạch dấu vết của quân Thanh ra khỏi bờ cõi và tái phục lại cái nền độc lập cho đất Thăng Long. Thế rồi mấy ông tướng kia nghe cũng hợp lý, tránh cái kiêu khí của quân Thanh nó đang hùng hổ đi vô, đi lui về Tam Điệp. Thế rồi trong đây Quang Trung từ Phú Xuân dẫn quân ra, nói với Vũ Văn Dũng, nói ta nghĩ mấy cái tên tướng võ biền như các anh thì không thể nghĩ ra cái mưu kế này, việc này có phải do Ngô Thì Nhậm không? Nói dạ đúng, Ngô Thì Nhậm đấy. Quang Trung nói đúng, đây là một diệu kế, rồi các ngươi sẽ thấy, ta sẽ ăn Tết ở Thăng Long. Thế rồi có một cuộc trải quân rất là hùng hồn, thẳng ra Thăng Long đánh bất ngờ, làm cho Tôn Sĩ Nghị cuống cuồng và tháo chạy, và 20 vạn chết trên sông Hồng đỏ máu. Chuyện đó không dính gì chuyện kiêu ngạo nghe, nhưng mà mình nói chuyện này các vị thấy nó dính. Thưa các vị, cái thở Ngô Thì Nhậm được Quang Trung hoàng đế trọng thị. Có một người bạn cũng là một ông đồ ngày xưa đất Thăng Long, thì hương thì cống thì đậu chứ còn không có đỗ tiến sĩ chi cả. Mày mò từ đất Thăng Long vô tới kinh đô Phú Xuyên, xin Ngô Thì Nhậm rằng giới thiệu ông lại với hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ. Và cái cung cách nó khúm na khúm núm. Ngô Thì Nhậm mắng một câu bảo rằng là nơi đây trọng hiền tài những người đứng thẳng, nói thẳng, trung kiên thờ Chúa chứ không có cần những cái tên khúm núm đi vào hai đầu gối như mi. Chỉ một câu thôi. Đặng Tần Thường giận dữ bỏ về, hứa rằng là trong đời này ta phải trả cái mối hận này. Thế thì hắn làm chi? Vượt biển vào Nam đầu Nguyễn Ánh. Rồi thưa các vị, cuối cùng thì ta nhớ rằng là sau khi Quang Trung Nguyễn Huệ mất thì Quang Tẩn lên ngôi, làm sao điều lý được quốc gia. Trong khi đó thì Nguyễn Nhạc ở Quy Nhơn chỉ lo một việc là vui chơi thôi chứ đâu có biết giữ gìn gì về đất nước. Ngay nội bộ Quang Trung đã phân hóa. Các vị tài tướng thời Quang Trung thì Quang Trung có thể điều được, nhưng mà tới thời Quang Tẩn làm sao điều lý được. Cho nên ngay trong nội bộ thì đã có một sự sâu xé và gườm lẫn nhau, cho nên cái tinh thần nó không còn đoàn kết nữa. Cuối cùng thì Nguyễn Ánh đánh một cách rất ư là chắc chắn, tức là đánh cái kiểu tầm ăn dâu đó, từ Sài Gòn đánh ra đánh cho tới cuối cùng, thưa các vị, thống nhất lại lần thứ hai quê hương đất Việt. Thế rồi Gia Long bảo rằng là tất cả những tài tướng nào ra đầu hàng không được giết. Nhưng mà các vị hình dung là Đặng Tần Thường lúc đó làm tổng trấn Bắc Hà nghe. Những người như là Ngô Thì Nhậm, rồi ai nữa, bao nhiêu danh sĩ thì Đặng Tần Thường đánh nhưng mà không chết. Nhưng mà Ngô Thì Nhậm thì Đặng Tần Thường dùng cái loại roi mà có móc sắt vậy nè, móc sắt này tẩm độc vô luôn, tẩm độc vô luôn. Trước khi đánh á, hắn ra câu đối, các vị còn nhớ câu đối chứ hả? Ai công hầu, ai khanh tướng, giữa trần ai, ai dễ biết ai? Mi là danh sĩ, mi tự xưng là người có tài và thông tuệ, ngươi đối với ta nghe. Thì lúc bấy giờ Ngô Thì Nhậm thì chân bị xiềng, tay bị còng và cổ thì bị đóng gông. Đổi lại câu là thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế. Ai công hầu, ai khanh tướng, giữa trần ai, ai dễ biết ai? Tóm lại một câu thôi các vị. Các vị thấy rằng là người có tài, thành công, kiêu khí nổi cho nên rất dễ trở thành kiêu ngạo. Và kiêu ngạo thì đưa đến cái chi? Ngay hiện thời, thưa các vị, chỉ có thỏa mãn một chút xúc cảm kiêu khí của mình nhưng mà không lường được hậu quả về sau nhé. Mình nhìn cái gương đó rồi mình suy ra, thưa các vị, ví thử Ngô Thì Nhậm lúc đương thời được hoàng đế Quang Trung yêu mến mà lòng của ông độ lượng hơn, cái kiêu ngạo của một kẻ sĩ thành công không có mặt, chỉ biết giúp đỡ những người khác, thì thưa các vị, không đến nỗi là bị đổ hết cả ruột gan ra ngoài sau một trận đòn của Đặng Tần Thường. Đó là cái đại họa của kiêu ngạo đó. Không có ai kiêu ngạo mà thành công vô cuộc đời, chỉ có kẻ tự trọng thì thành công. Mà hai cái này, tự trọng và kiêu ngạo, nó rất khác nha. Điều thứ hai, thưa các vị, là ở mức độ thấp hơn, ta không có phải là người thành công chi cả, ta lẹt đẹt trong cái thế giới bình thường, cơm đủ ăn, áo đủ mặc. Thế nhưng mà trong tâm thức chúng ta có khi nó có một cái hạt mầm mà khó có người nhận ra, đó là sự ganh tị á. Điều này dễ lắm, nghe câu nói là biết ngay. Mình đừng tưởng rằng là mình niệm Phật cả ngày, mình gõ mõ tụng kinh cả ngày là cái này nó triệt tiêu. Không, không quán sát, không nhận diện nó thì thưa các vị, chắc chắn rằng là nó không có triệt tiêu đâu. Cho nên các vị hãy lưu ý là từng lời nói của mình, từng suy nghĩ suy của mình, từng việc làm của mình, nó phải được quan sát rất là tỏ tường. Bằng không thì không có cách gì trong một đời này mình gột những hạt mầm nó đầy cái chất ô uế trong tâm thức. Một người muốn được sự thành công trong cuộc đời này, thưa các vị, là những cái tính cách này nó không được phép có mặt mới thành công được. Là một vị thầy, là một người xuất gia, thưa các vị, những điều này nó càng không cho phép người ta nuôi nó trong tâm thức nghe. Kiêu ngạo, ganh tị và tính toán được thua này. Ý thứ ba, thưa các vị, cũng là một loại tâm hành rất xấu, là sự toan tính của mình, tính toán hơn thua. Mình chơi với bằng hữu, ngay cái việc dẫn nhau đi ăn thôi là cũng đã biểu lộ sự hơn thua toan tính rồi nghe. Và thưa các vị, là mình có nhiều nhóm Phật tử kể chuyện mình nghe đó, thầy nghĩ coi mời con đi ăn, vinh vào cái cớ là hôm nay là ngày sinh nhật của con. Thế rồi ăn xong, tới giờ trả tiền đi đâu mất tiêu. Rồi làm sao vậy? Rồi con phải lấy tiền đâu con trả chứ sao vậy? Rồi đợi cho con trả xong, nó nói, ôi, tôi đau bụng quá cho nên tôi phải đi vô sáng trưa, bây giờ tôi trả tiền lại chị. Rồi hỏi thầy cái, rồi con có mặt mũi nào không lấy tiền lại đâu. Và dường như 10 lần như chục, 10 lần như chục, rủ đi chơi. Chị à, chị đi Las Vegas với em chở chị đi. Ồ thôi được, đi đi. Đó là bây giờ chị lo chuyện đặt phòng, đặt vé, chỗ ăn cho ở đi. Em đưa xe em tới đi với chị. Thì cũng yên tâm rồi đặt vé, đặt phòng, trả tiền đâu đấy xong. Cái rồi chạy xuống nó thú thật cái chị, xe em tới đây giờ nó hư rồi, giờ làm sao? Tôi lấy xe chị. Thế rồi vừa hao tiền, vừa tốn tiền xăng, vừa hao mòn xe, mà có muốn đi chơi đâu. Gia đình người ta muốn đi chơi mà người ta rủ mình và người ta nhờ vả như vậy. Thế rồi mình hỏi chứ, như thế thì bà làm sao? Nói thưa thầy, cái chuyện khôn vặt vãnh này từ 5 tuổi con nó biết khôn rồi thầy. Chuyện chi chứ, chuyện chửi lộn là một, chuyện tính toán là hai, chuyện ai là không được thầy. Lường gạt là chuyện dễ ồn chứ, còn không lường gạt mới là chuyện khó chứ. Cư xử nhau một cách rất là đẹp đẽ, hòa ái, dễ thương mới là chuyện khó chứ. Còn cái chuyện đầy sự tính toán thì ai làm chẳng được. Cho nên con mỉm cười, con nhận hết những cái thua thiệt về con thôi, hoan hỷ cả. Và mình cười cười nói, tôi vậy là tôi cắt chiếu rồi riêng, không chơi nữa một lần thôi. Đừng hòng, nói thôi thầy, nói cho tội nghiệp người ta này. Có khi họ cũng nghèo, họ tính toán như vậy là do vì họ nghèo, hoặc họ sợ nghèo, và họ nghĩ rằng mình không biết, cho nên họ mới qua mặt mình thế thôi. Thưa các vị, những cái chuyện vụn vặt đời thường này nói hoài không hết, nhưng mà dường như người ta quên ngay. Người ta nghĩ rằng là lường gạt người, toan tính những điều phải quấy hơn thua như vậy, nó trở thành hay, nhưng mà thưa không, nó làm cho nhân phẩm của mình hạ xuống rất thấp. Có đáng gì đâu miếng ăn, có đáng gì đâu vài ba đồng tiền, thưa các vị, xài quá. Thế nhưng mà người ta cứ nghĩ rằng là trước mắt là nó có lợi cho mình thế nọ thế kia. Người ta làm một điều, thưa các vị, nhân cách của người ta nó quý hơn những điều đó. Chứ có phải là những điều đó nó trở thành của quý ngàn đời đâu. Trong tương lai có thể anh giàu có hơn gấp một vạn lần, nhưng mà những cái điều này anh không thể dùng cái món tiền hiện tại của anh để mua được. Cái vết nó đã đen trong tâm thức người, cái nhìn của người nó miệt thị rồi thì không cách chi ngột được đâu. Thế cho nên đây là những loại mà nó tạo thành những xúc cảm tiêu cực, nó tàn phá ta, nó hủy hoại ta. Nếu mình cứ mang nó ở mức độ đậm á, thì nó làm cho tâm thức mình càng ngày càng ô uế. Cứ mang nó ở mức độ nhạt thì nó làm thành cái nhân cách của mình bị người ta coi thường, bị người ta khinh lời. Anh có thể giàu, nhưng mà bỏ cái tiền ra để mua nhân cách cao quý thì không được nghe. Nhân cách của anh nó phải được làm bằng suy nghĩ của anh, cách cư xử của anh và nói năng của anh, chứ không phải bằng tiền hay là bằng cái sự khoe mẽ giàu sang gì của anh cả. Và cái tội nghiệp nhất là, thưa các vị, mình càng nuôi những thứ này trong tâm thức bao nhiêu thì nó càng trở thành một cái thứ lợi ung đặc, ung bướu, nó làm cái bệnh ung thư tâm thức của mình, nó hủy hoại mình, rất là tội nghiệp. Thế là điều thứ hai đó, mình nói đến qua trái của các công trình chuyển hóa. Cái điều dễ nhận ra, nó phát sinh trong ta cái niềm hỷ lạc á. Thưa các vị, là tất cả những tâm hành ô uế phía trên mà nếu không có mặt nơi các vị, thì các vị nhận ra là lòng ta lúc nào cũng tràn đầy hỷ lạc, tràn đầy thênh thang cả. Tâm bình mà nó không có sự kiêu ngạo, Việc tự nhiên đó là cái sự quý trọng của bằng hữu của tất cả những người các vị gặp, dù người trên ta hoặc người thấp hơn ta hoặc người giỏi hơn ta vân vân, họ đều quý trọng các vị. Đây là loại người dễ thương nhất, không có người nào dễ thương mà họ kiêu ngạo cả, họ luôn rất là chất trực là một, khiêm tốn là hai, biết mở lòng ra học hỏi, luôn tự làm hoàn thiện mình từng phút giây nghe. Các vị nhìn trong thế giới mấy ông thầy, các vị thấy điều này rõ lắm. Thường thường, thưa các vị, người xuất gia họ được phong tặng cho cái địa vị đó là bậc giáo sĩ, tức là người xuất gia được nhân gian này coi là một bậc thầy. Có ai dám gọi những người tu hoặc các ông nọ ông kia hoặc là cái tên gì thô tục đâu, ta gọi bằng thầy bằng cô đó chứ. Nghiễm nhiên, thưa các vị, là người xuất gia họ dễ trở thành những người kiêu ngạo hơn người đời nghe. Điều này rất rõ ràng. Họ cảm thấy rằng là mọi người có bổn phận phải cung kính họ, có bổn phận phải cúng dường họ. Họ là người ở trên cái bệ cao của xã hội, cái địa vị của họ là như vậy. Thế là các vị hình dung rằng là nếu có những con người là xuất gia mà họ hành xử như vậy thì là dường như ta đều cảm thấy giữa ta với họ nó khó thiết lập được cái sự liên hệ thân tình và dễ thương. Nó là như vậy đó. Thế là có ông thầy và cô nào họ rất ư là bình dị là một, tâm họ không ngạo mạn là hai, họ rất ư là hài hòa, không có hàm nghĩa rằng là người như thế thì ta khinh thường, ta dám câu cổ ông dẫn đi chơi nghe, ta vẫn kính trọng một mực. Thế nhưng mà với ta thì những con người này vô cùng đáng kính trọng, một bậc thầy vậy rất là dễ thương. Đành rằng họ có trí tuệ, đành rằng không có đạo hạnh, đành rằng không có tài năng. Thế nhưng mà cái cung cách cư xử của họ thì thưa các vị, họ rất ư là giản dị, rất ư là bình thường, không có kiêu ngạo, không có hóng hách, không có tự mãn gì về cái địa vị một ông thầy, một bà sư cô gì cả. Thì đây là người vô cùng dễ thương. Trước mắt là không cần làm gì cả, mà tự nhiên là ổng thu phục nhân tâm, tự nhiên là ổng như một thỏi nam châm, thỏi nam châm có sức hút với bao nhiêu người chung quanh. Các vị đọc vào những câu chuyện của Ngài Sumedho, Ngài viết về Ngài Achancha đó, các vị thấy rằng là ông bảo rằng là ông đã từng, ông là người Mỹ mà, đi hải quân Mỹ. Ông nói rằng là với những người Mỹ, vì những cái bản chất kiêu ngạo, bản chất tự lập, cái bản chất luôn cầu tiến, và thứ hai nữa là cái thần tượng họ là những ngôi sao màn bạc là một, những vị tổng thống tài ba anh minh của xã hội Mỹ là hai. Thế nhưng mà với Ngài Sumedho thì dường như không ai bì được với Ngài Achancha cả. Và ông thầy dường như là thấp, là nhỏ con hơn ông, là ông đứng gần Ngài Achancha thì ông cao hơn ông cụ kia cái đầu. Thế nhưng ông nói là bao giờ cũng thế, gần vị thầy này tôi cảm thấy tôi rất là bé nhỏ, dù rằng lời này ông thì nhỏ hơn tôi. Thứ hai nữa là chừng như là ai cũng có một cảm nhận rằng là cái con người này giống như một thỏi nam châm vậy. Người ta rất thích được gần gũi, rất thích được ngồi chơi với ông. Người Tây Phương cũng thế, người Thái Lan cũng thế. Và hầu như là tất cả thiền sinh là đều nghĩ như vậy. Và ông không có dùng cái năng lực thỏi nam châm của ông để ông trấn ngự người ta hoặc là tác quy tác phúc với người ta. Cái nhân cách của ông nó tạo sức hút để ông giúp người ta chuyển hóa, để ông ban rải tâm từ, để ông mang lại hạnh phúc đến cho những người đến với ông. Và bình thường đời sống của Ngài rất ư là bình dị. Thế cho nên thưa các vị, người nào họ nhận diện được những tâm hành tiêu cực, họ loại trừ tận gốc, thì cái món quà đầu tiên đến với họ là họ có được cái niềm hỷ lạc vô cùng to lớn trong tâm họ. Cái sự hài lòng, sự mãn nguyện tự nhiên là nó trở thành một niềm vui nghe. Họ không có cái tâm thức phê bình phán xét, hoặc cái tâm thức thò đo tính toán, hoặc cái sự kiêu ngạo, hoặc cái sự ích kỷ gì trong họ. Thế thì niềm vui nó liền mở rộng trong tâm thức họ thôi. Đây là món quà thứ nhất. Món quà thứ hai là sống với vị tha hơn. Mọi việc làm của họ, mọi nghĩ suy của họ, nó không quy chiếu về tự thân họ. tôi phải đáng được như thế này, tôi phải đáng như thế kia. Không, họ luôn quan tâm tới người, luôn nhận diện những điều cần thiết giúp người thôi, còn bản thân họ thì họ không quan tâm. Và đời sống vị tha như vậy, thưa các vị, là nó có một cái sự hồi báo tự nhiên, đó là người nào càng sống đời sống quan tâm với người nhiều bao nhiêu thì cái món quà được sự quan tâm của người hồi báo lại nhiều bấy nhiêu. Ta chỉ biết tới tự thân mình, cái gì cũng quy chiếu về mình, thì cái điều nó phát sinh rất dễ là cái trách cứ, cái buồn phiền, cái ganh tị, cái nhỏ nhoi tự nhiên nó phát sinh. Còn nếu mình quan tâm tới người, thưa các vị, mình hãy bỏ quên mình đi, rồi các vị sẽ thấy rằng cái món quà tự nhiên nó đến, là trong các vị cái sự mãn nguyện nó tràn đầy, trong các vị phước lành mỗi ngày mỗi lớn, trong tự thân các vị là dường như hạnh phúc tự nhiên nó bao quanh đời sống các vị. Nguyên tắc là như vậy. Mình hãy cho đi đi, đừng bận tâm về cái chuyện người ta lấy của mình, ta đi mất. Thưa các vị, sẽ có người mở cửa nhà sau ta bỏ lại những món đồ quý hơn là những cái món quà mình đã cho đi. Điều thứ ba, cái món quà đó là sống giữa cộng đồng người, nó càng ngày càng tôn quý. Có một nguyên tắc rất ngược, đó là mình muốn người ta thương mình, có khi người ta không thương, mà mình hãy thương người ta đi rồi người ta thương lại mình nhé. Dường như nguyên tắc này mình bỏ quên mất. Hồi xưa lúc 19, 20 tuổi thì mình nhớ, bây giờ già mình quên. Lúc đó thì mình đâu có quan trọng gì về chuyện mình ra sao, mình cứ thương người ta. Và dường như là đầu tư hết cả vốn lẫn lời chứ không tính toán nha. Có cái chàng thanh niên nào thương cô gái mà tính toán gì đâu, đem hết vốn và lời đầu tư vô. Thế này khi rước nhau về rồi mới bắt đầu tính toán. Và nguyên tắc này nó luôn đúng cho tới tuổi già, thưa các vị. Các vị càng sống vị tha thì giữa cộng đồng loài người này, các vị không cần mời gọi sự thương yêu người ta, người ta càng thương yêu các vị. Các vị trân quý tình bằng hữu, các vị kính trọng tất cả những người các vị gặp trên cuộc đời. Các vị không cần người ta quý trọng mình, thế nhưng mà tự nhiên là món quà hồi báo đó là càng ngày cái thân tình bằng hữu đối với các vị càng ngày càng trọng thị. Cái sự tôn quý của các vị giữa cuộc đời này càng ngày càng lên cao. Trong khi đó, mình cố tìm thì nó lại không tới. Mà mình không tìm, mình cống hiến điều này cho người thì món quà nó tự đến với các vị. Mình mong người ta nói một lời dễ thương với mình thì nó khó. Thế rồi mình hãy nói những lời dễ thương với người thì nó dễ chứ khó khăn chi. Người mong người ta thương mình thì nó khó, nhưng mình đem mình ra cống hiến, đem mình ra thương yêu người, cảm thông với người, thế thì nó đâu khó khăn chi. Tại vì mình làm chủ đời sống mình mà. Thế rồi cái món quà tự nhiên nó sẽ xảy ra là khi các vị đầu tư tâm thức, tu hành về cái định hướng như thế này, thì món quà tự nhiên nó hồi báo lại cho các vị không cần mời gọi. Nó không phải là xa xác gì cả. Hãy làm đi rồi thấy cái món quà nó tự tới thôi. Mình mở lòng ra với người, đừng đợi người mở lòng lại với mình, mà mở lòng ra được là đã thấy lòng mình thênh thang rồi nghe. Tha thứ cho người, đừng mong chờ là người ta hiểu được cái sự tha thứ bao dung của mình. Mà khi các vị tha thứ được thì lòng các vị nó đã cho các vị món quà là thênh thang, độ lượng, bao dung, tràn đầy sự yêu thương rồi. Đây là hoa trái của công trình, các vị chuyển hóa được tất cả những tâm hành tiêu cực phía trên để nó hình thành được cái thành phẩm như thế này đây. Thế rồi điều thứ ba, thêm một chuyện nữa. Các vị đọc vô cái đoạn 51. Cái này mình khai triển cái đoạn 51. Và cái ý ban đầu mình chia sẻ nó là chuyển hóa tâm đến giác ngộ. Đây là sự cống hiến lớn nhất. Có một món quà, thưa các vị, là lớn nhất trên hành tinh này. Là món quà các vị tu tập để đạt được sự giác ngộ ấy. Trong cái đoạn này, thưa các vị, mình tuyển ra hai phần để khai thác thôi. Đó là không có mẫu số chung cho mọi ham muốn. Thế nhưng mà nó có một mẫu số chung tức là cái tình thương và sự hoàn thiện chính mình là gia tài chung á, hai phần thôi. Ở đây cái đoạn này ngài nói thế này: mỗi con người đều có một bản chất riêng và có xu hướng khác nhau, vì thế thật khó để bảo rằng có một thứ gì đó có thể mang tính cách lợi ích chung cho tất cả mọi người. Thưa các vị, là mỗi một con người họ có một cái xu hướng tâm thức riêng, có nền giáo dục riêng, có một cái tập khí riêng, hay nói cái khác là có một cái loại nghiệp riêng á. Cho nên mình bảo rằng là mang lợi ích chung đến cho cộng đồng loài người bằng bất cứ thứ chi, dường như điều này không thể. Nếu những tuyên bố của những con người cực kỳ thông minh bảo rằng là cái lý thuyết của tôi có thể mang đến sự hạnh phúc, an vui, hòa bình, thịnh vượng cho một cộng đồng cư dân, thế thì không có cái tình trạng của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản nó giết nhau, và không hề có cái chuyện chết 400-500 triệu con người trong một cái chủ thuyết nha. Thế thì thưa các vị, không hề có cái mẫu số chung cho mọi ham muốn. Trong phạm vi nhỏ, các vị dung rằng là sinh ra trong một gia đình cùng một dòng máu, cùng một bố và mẹ, thế nhưng mà năm đứa con của các vị nó không hề có một ước mơ chung như nhau. Nó đều có những cái khuynh hướng thành đạt khác biệt, nó đều có những yêu thích khác nhau, nó đều có những cái niềm mơ ước và có những cái cảm thụ khác biệt vô cùng, chứ không thể cùng sinh ra trong một bào thai mà nó giống nhau hoàn toàn. Thế thì thưa các vị, giữa cộng đồng loài người, mỗi người đều đi một con đường riêng, nên không hề có một mẫu số chung cho mọi ham muốn là như vậy. Điều này nó dẫn chúng ta đến một cái nhìn thứ hai thưa các vị. Nếu đã không có một mẫu số chung của sự ham muốn cho loài người, hay là cung cấp cho người ta một cái lý tưởng chung, thế thì người có tu tập, có quán chiếu thì chấp nhận cái chi? Chấp nhận sự sai biệt nhé. Chấp nhận sự sai biệt của mọi con người trên cuộc đời này, chấp nhận cái sự thấp cao, vì trình độ tâm thức của người ta nó không thể đồng đều như nhau được, cho nên không thể có cái chuyện là mình ngang bằng sổ thẳng, không có chuyện là bắt mọi người theo cùng một lý tưởng với mình, không bắt mọi người cùng một mơ ước với mình, hay ở mức độ vật lý thôi thưa các vị, không thể bắt mọi người ăn cơm giống như ta. Tây phương nó đâu có thèm ăn cơm đâu. Rồi cùng trong một gia đình nấu nồi cơm chưa chắc gì người ta bằng lòng với nhau về cách nấu mình nữa nha. Người thích khô, người thích nhão, người thích thì đốt một chút để có miếng cơm cháy với đáy nồi, vân vân. Thế thì các vị hình dung rằng là không có mẫu số chung là như vậy. Từ cái nhỏ nhất tới lớn nhất của quốc gia, từ cái sinh hoạt vật chất đời thường cho tới sinh hoạt đời sống tâm linh nó là như vậy. Nếu các vị nhận ra điều này, nghiệm được điều này, thì các vị thấy rằng là sở dĩ Đạo Phật có tới 84.000 pháp môn là như vậy. Anh không thể nói rằng là thiền là duy nhất, chỉ có thiền mới đạt được giải thoát. Anh không thể nói rằng là tu niệm Phật mới chắc ăn chứ tu thiền chắc gì thành công. Anh cũng không thể nói rằng là thiền với niệm Phật không bằng tu niệm chú. Thưa các vị, tại vì mỗi người đều có một cái trạng thái tâm thức khác biệt, cho nên mình không thông bát được điều này thì ngay đời sống bình thường mình làm khổ nhau, rồi đến mình vô tu mình cũng làm khổ nhau. Rồi nếu là thầy tu với nhau, và nếu điều này không có thông tỏ thì cũng làm khổ nhau nha. Cái ông dạy thiền thì đánh phá ông tu tịnh độ, rồi ông tu tịnh độ thì bài bán ông tu thiền. Rồi thưa các vị, món ăn dù nó ngon mấy nhưng mà nó ngon với chính anh chứ với người khác nó ngon đâu. Tôi chưa từng ăn sầu riêng. Nếu gặp sầu riêng là chuyện gì phát sinh? Sợ gần chết. Nó nhức đầu chứ có chịu nổi đâu. Còn người ta ăn được rồi thì thưa các vị, nghe mùi sầu riêng là người ta không thể đi chỗ khác được, không quay lưng được. Các vị hình dung rằng là hồi xưa mình ở Đà Lạt đó, mỗi lần về Sài Gòn đó, đi ngang cái vườn sầu riêng. Vườn sầu riêng đó nó gọi là bán cái kiểu gì đây? Ăn liền tại chỗ đó. Bao hả? Tức là khui ra ăn liền, trái nào không ngon thì bỏ đó, lấy trái khác. Thưa các vị, mình ngồi trên xe chứ mình đâu có xuống chi. Mình ăn thì cũng được nhưng mình không có ưa cái mùi nó, cho nên mình ngồi xe mình thấy, ôi, các cô gái nhà ta mặc hoa da phấn, môi bôi son đỏ đàng hoàng, nhưng mà xuống là bóc sầu riêng, là không có nề hà chi về cái chuyện phải thoa son đánh phấn lại hết đó. Ăn cái đã rồi tính sao, sầu riêng nó làm như ta ghiền vậy. Thế nhưng mà một lần đó mình ở Sài Gòn đi lên theo cái chiếc xe của mấy anh chàng Tây ba lô đó, thế rồi cũng có mấy anh Việt Nam, mấy chị Việt Nam lên đó chứ đâu phải Tây ba lô không, mấy chị nhà ta xuống đa tới sầu riêng lên. Có hình dung rằng là cả một cái xe mấy thằng Mỹ nó khùng điên luôn, chịu không nổi. Rồi từ cái ví dụ đó, thưa các vị, là không hề có mẫu số chung của mọi ham muốn, mọi thưởng lãm, không hề có mẫu số chung cho mọi cái con đường lý tưởng, kể cả con đường tu Phật cũng vậy nha. Khi các vị thông đạt được điều này, các vị thấy rằng là chừng như nguyên tắc cuộc đời này chưa đạt đến đỉnh điểm của công trình giác ngộ thì chúng ta vẫn còn là những người có rất là nhiều cái sự xung đột lẫn nhau nghe. Khi nào các vị đạt đến cái mức độ tuyệt vời của bậc giác ngộ thì các vị mới thấy rằng là không còn xung đột. Thế nhưng các vị vẫn còn ở giữa trần đời này, còn đang trong tiến trình tu, thì các vị nên chấp nhận cái sự bất hài hòa, bất toàn và sự xung đột nhất định thôi. Nếu mình có một cái quan điểm như thế này rồi thì đời sống này, thưa các vị, mình tiếp xúc với bất cứ người nào mình cũng cảm thấy không có gì trở ngại cả. Thế thì mình có quan điểm như thế này thì mình tu trong đời sống của già lam tự viện hoặc ở gia đình, mình cũng không có hề xung đột chi với bất cứ ai nha. Mình có quan điểm như thế này rồi thì sống trong đời sống gia đình mình cũng không xung đột với ai hết, với con, với chồng, với vợ, với anh, với chị, với em gì. Thưa các vị, không có gì xung đột cả. Họ như vậy là như vậy, ta như thế này là như thế này thôi. Tại vì các vị cố miễn cưỡng bắt người ta phải làm theo ý các vị thì điều thứ nhất là gây khổ cho người ta, tại người ta chưa thể làm được như vậy. Thứ hai, tội nghiệp là gây khổ cho ai? Hay. Ai cũng biết điều này cả. Và lấy quê lại không làm được mới tức cho nhá. Đây là cái điều rất là tự nhiên nha. Thế rồi khi các vị nhận diện được điều này, các vị mới thấy là Đức Phật tuyệt vời nhé. Là khi nào ta nâng tâm thức ta đến một cái chiều cao, thành đạt được sự nghiệp trí tuệ, chứng nghiệm được giải thoát, đoạn sanh là quan rồi, thì thưa các vị mới có khả năng trở thành một nguồn suối tuệ giác cống hiến được cho người mà không sợ sai lầm. Các vị mới có khả năng thành một dòng sông yêu thương, là một món quà tặng cho cuộc đời. Còn nếu chưa đạt đến điều này, chỉ còn lơ lửng cái tầng thấp thấp thôi, thì thưa các vị, coi chừng là những món quà ta cho ra nó tạo thành cái chi? Chưa mang an lạc hạnh phúc đến cho người mà có khi mang lại cho người ta cái sự cố chấp và xung đột nghe. Là mình ví dụ nó dễ hiểu thế này. Ví dụ như mình biết một chút ít thiền, chút ít đạo, mình cảm thấy tuyệt vời quá, hay quá. Mình cố tình mình giảng dạy để cho người ta thâm nhập vào cái pháp để hành trì. Thế rồi bỏ công bỏ sức ra, nói ra rã vậy tới 10 năm. Rồi nghỉ, không nói nữa, ta thấy đủ rồi. Rồi quay qua quay về mới có nửa năm thôi, nhìn tất cả những người học cái mình 10 năm đó bây giờ họ theo ông thầy khác, họ niệm Phật hết. Chẳng những họ niệm Phật, rồi họ lại còn quay lưng lại nói hóa ra 10 năm nay học cái thầy Phước Tỉnh ba cái vớ va vớ vẩn cuối cùng cũng lợi ích chi cả. Bây giờ niệm Phật thì thấy ôi rất là tuyệt vời, tâm nó đã an bình tĩnh lặng, thêm nữa là có niềm tin vững chắc rằng tới chừng mình xả bỏ hình hài này thì mình vãng sinh về cảnh giới Tây Phương thôi. Thưa các vị, nếu cái đầu của mình nó tràn đầy sự cố chấp, nó rất là nghiệt ngã, thế thì điều thứ nhất là mình căm ghét, mình oán giận. 10 năm học với ta thế mà quay lưng lại không một lời cảm ơn thì chớ mà còn phỉ báng nữa, giận đến chừng nào. Điều thứ hai, khi giận thì tâm mình nó tự nhiên nó bốc cháy ngay, lửa sân si nó tràn ngập ngay. Cho nên thưa các vị, nếu chưa đạt đến quả chánh giác, chưa thành tựu được con đường trí tuệ tuyệt vời thì ta cũng có thể dở dở ưu gương thôi cũng được, nhưng mà hãy nhớ rằng bỏ tất cả những cái cố chấp xuống, đừng nghĩ rằng người ta phải giống mình, đừng nghĩ rằng bắt buộc ai làm theo mình. Ta có mặt giữa trần đời này, ta làm được một giai đoạn nào đó thì hãy làm hết sức mình để không có gì ân hận. Thế rồi, việc kế tiếp, thưa các vị, hãy nhường cho người khác họ làm, hãy nhường cho cái con người kia họ tự họ bước tới thôi, chứ ta không thể thay họ bước tới cái con đường cuối cùng nghe. Đó là mình giải thích là khi chưa hoàn thiện tuệ giác chính mình đó, chưa thể thành một gia tài lớn cho loài người. Tối thiểu anh cũng phải biết rằng là cái phạm vi của anh hạn chế như vậy, anh đừng có trách người, anh đừng có trách mình. Đây là cái điều thứ hai gợi ý ra nơi đây để các vị thấy rằng là có hai điều. Nếu chuyển hóa tâm đến tận gốc đa cư sĩ giác ngộ thì đây là một con người, là một món quà cống hiến lớn cho hành tinh của loài người. Còn nếu chưa đạt đến cái mức độ này thì thưa các vị là ta phải tự hoàn thiện mình từng ngày và nhớ rằng đừng có rất ư là cố chấp, tại vì không có một cái định chuẩn chung cho mọi ham muốn loài người. Chỉ có một cái định chuẩn chung đó là thành đạt sự giác ngộ cuối cùng thôi. Và khi hiểu được điều này thì ta lấy đi được cái sự phiền não, bực bội, giận dữ, căm tức trong ta. Cuối cùng, phần thứ tư, cũng trong cái đoạn 51 này nghe, Ngài bài cho chúng ta về thiền quán về vô thường. Các vị đọc cái phần kế đó. Mở ra con đường an lạc. Nó có hai tầng. Thiền quán cái tầng thô thiển. Kế tiếp là chúng ta thiền quán cái tầng tinh tế. Thưa các vị, là cái từ này nó hàm nghĩa là các vị vận dụng cái năng lực tư duy của các vị để tư duy, để quan sát, để quán chiếu, để phân tích nghe. Cái từ thiền quán này nó không hàm nghĩa rằng là mình ngồi để cho tâm mình nó lặng yên, nó trống vắng, nó tĩnh tại bằng cái phương pháp mặc chiếu như cái cách mà mình lâu nay mình bài. Cách này nó ở cái mức độ đó là cho phép các vị vận dụng cái đầu, vận dụng những cái năng lực học tập của các vị lâu nay tạo thành một loại kiến thức về Phật Pháp đó. Các vị dùng cái kiến thức Phật Pháp ta đã thu nhập được, ta quan sát, ta phân tích, ta lý giải, ta chia sẻ nó. Cái từ thiền quán này ở mức độ cạn, nó chưa phải đi vào đỉnh gì cả. Nó chỉ đơn thuần là sự quan sát của các vị, tư duy của các vị, suy nghiệm của các vị. Chắc mình giải thích vậy nó đủ dễ hiểu ha. Còn cái từ thiền tập chúng ta dùng thì thưa các vị, nó dành cho cái công phu của các vị đã đi ngang với cửa này, tâm các vị đã an. Bên trong đây nó bớt đi những cái sao động, nó không có lầm rầm, nó không có nói năng quyên thuyên nữa. Nó chán ba cái chuyện phân tích lý luận rồi, cho nên nó bắt đầu an trú ngay cái trạng thái tĩnh tại, lặng lẽ, nhận biết, chiếu sáng, nhìn được những cái xúc cảm sinh diệt, nhìn được những câu nói thì thầm phân tích ngược xuôi. Hai tầng á. Tầng này là tầng đầu. Và nếu các vị hiểu điều này thì các vị thấy rằng là ở cái tầng thô thiển là ta dùng cái năng lực học của giáo pháp của chúng ta quan sát những vấn đề, những cái chuyện sinh diệt đến đi mất còn của đời người, và dùng cái năng lực hiểu biết Phật Pháp để loại trừ những cái xúc cảm buồn đau, nhớ thương, tiếc nuối. Đây là cái tầng quán về vô thường cách thô thiển nghe. Một hình hài mình xài cho tới 70 tới 80 rồi, chuyện gì phát sinh? Nó già cỗi, nó hủ mục, nó rượu rã, và nó không còn gì đáng để luyến tiếc nữa cả. Ăn thì thiều thào, đổ lên đổ xuống. Thậm chí thưa các vị, giấc ngủ thì cũng không phải ngủ, mà thức thì cũng không phải thức. Tới một lúc già cỗi nào đó thì người ta cảm nhận được điều này nhé. Có khi một đêm ngủ chừng tiếng đồng hồ, ngoài ra nằm thao láo mắt vậy thôi. Ban ngày thì thức thì cũng không ra thức, nó cứ lờ đờ lững đững thôi. Và răng thì nó đã rụng hết. Toàn bộ hệ thống tuần hoàn của các vị, máu của các vị nó suy thoái đến một cái mức độ rằng là nó đòi nghỉ chơi với các vị rồi. Thế rồi, tới cái lúc trả hình hài về cho các bụi để nhận một cái hình hài mới. Còn thông thường thì, thưa các vị, Cái lúc đó đáng lẽ người ta phải rất là vui mừng mới phải nghe. Tại vì mình bỏ xe cũ rồi mua xe mới, ai không thích. Thế nhưng mà cái khổ đau chung đó là chúng ta đều không muốn như vậy. Cho nên trong câu phó nào cũng nói, xin vô cùng thương tiếc báo tin ông của tôi, bố của tôi, bà của tôi, mẹ của tôi gì đó. Hoặc là cáo phó các thầy cũng vậy nghe. Điều để cái dòng chữ và rất ư là thông thường là vô cùng là đau lòng báo tin là hòa thượng gì đã viên tịch. Mà trong khi đó, nếu ông viên tịch thực sự thì người ta phải thông báo khác, ta phải vô cùng hãnh diện, vô cùng vui khi báo tin rằng là hòa thượng nó đã viên tịch. Đúng là như vậy nghe. Thậm chí là vô cùng thương tiếc báo tin là bà chúng con đã được vãng sinh về cực lạc, vô duyên không? Vãng sinh mà lại đau buồn, đã được Chúa rước cũng đau buồn luôn. Và dường như chúng ta đều quen cái cách thế như thế này, cho nên đối với người đã mất thì chúng ta sử dụng ngôn ngữ đã sai lầm rồi, còn đối với tự thân của người bệnh là người mất thì thưa các vị, chừng như người ta cũng đi vô cái đường hướng chung, nó là sai lầm như vậy. Bình thường không trân quý đời sống, không làm những việc cần phải làm, không biểu hiện cái sự thương yêu của mình cho đúng với cái vai trò của mình. Ví dụ như vai trò làm vợ, vai trò làm mẹ, vai trò làm chồng, mình không có sống hết tình với nhau. Thế rồi đợi tới lúc mình gần chết, mình thều thào nói lời xin lỗi là cả đời anh không có mang đến hạnh phúc, bây giờ vô cùng là xin lỗi. Dường như người ta nói để an ủi nhau giây phút cuối, trong khi cả một đời thì vô cùng là sai lầm. Điều thứ hai, có những đứa con thưa các vị, bố mẹ còn tại tiền thì hắn vô cùng là ngỗ nghịch, bất hiếu, không biết mang về cho bố mẹ một chút niềm vui nào, dù niềm vui đó là một lời an ủi. Thế rồi tới bố mẹ mất rồi thì hắn ta khóc thôi như lương bị, một mình hắn khóc dường như không đủ rộng đó. Cho nên mướn thêm người tới khóc. Và rồi cái tội nghiệp là thưa các vị, là tới chừng ông bà mất rồi để trên hòm đó là hắn viết điếu văn, hắn đọc có ca có kệ, vừa đọc vừa khóc vừa hát vừa la rầm rì lên để cho bà con hàng xóm biết là tôi thương bố lắm, tôi thương mẹ lắm. Dường như là chúng ta lừa gạt nhau một cách quá đáng nghe. Trong khi nếu sống thật thì thưa các vị, hãy thiền quán cái tầng thô thiển để thấy rằng là mọi vật đến thì có đi, sinh thì có diệt, điều vô thường. Và khi các vị đi vô cái tầng thiền quán này, các vị đối phó được với những bất trắc cuộc đời này bằng một cái tâm bình thản lắm. Cuộc đời là một bất trắc. Hôm nay như thế này, chưa chắc ngày mai sự việc gì xảy ra nghe. Hôm nay ta còn bình an thế này, nhưng mà rời giảng đường rồi, một cuộc điện thoại từ Việt Nam gọi qua là ôi mẹ vừa mất thì bất trắc rồi. Thưa các vị, không lường được chuyện gì xảy ra vào giây phút tới cả. Nếu mình biết quan sát cuộc đời, biết thiền quán về vô thường thô thiển thế này, thì thưa các vị, mình lấy đi được cái nỗi hãi hùng của đời sống. Không hàm nghĩa rằng là mình sống trong trạng thái lo âu và căng thẳng nha, mà luôn sống trong trạng thái hài lòng, mãn nguyện, thưởng thức đời sống mình từng phút giây. Tại vì mình không biết phút giây tới là chuyện gì xảy ra. Thưởng lãm đời sống trọn vẹn, làm cái gì được cho người thân mình làm liền, nói những lời dễ thương, cần thiết thì nói liền không đợi tới ngày mai, tha thứ cho người được thì tha thứ ngay tức khắc. Đây là cái tầng thiền quán rất là thô thiển ban đầu. Khi các vị quan sát về mọi vật giữa trần đời này đều vô thường, đều đung đưa và đều bất trắc cả. Điều thứ hai, thiền quán ở cái tầng tinh tế về vô thường. Thưa đại chúng, là sở dĩ mình không an lạc được là do vì mình bị quá khứ nó trì nặng tâm thức mình. Những việc qua rồi nó gây tổn thương mình không có cho phép nó đi qua. Những việc đau buồn nó đã từng xảy ra với mình, những cái sự căm phẫn của mình, giận dữ của mình đối với những người làm trái ý nghịch lòng hoặc là gây bức hại tổn thương mình cũng không cho nó đi qua, mình cứ kéo nó lại để mình tự hành hạ mình. Trong khi nếu các vị quán chiếu thì thấy rằng là từng sát na một tâm thức các vị nó luôn chảy cuồn cuộn, chưa bao giờ dừng á. Tinh tế nhất là từng ý tưởng của các vị nó chưa bao giờ dừng. Ý tưởng là chi? chẳng qua là những tràng ngôn ngữ đang dệt ngang qua thôi. Tràng ngôn ngữ tôi nói thì thưa các vị, tiếng nói thứ nhất đi ngang qua tiếng nói thứ hai, nó liền có mặt. Và phải như vậy nó mới tạo thành một dòng chữ có ý nghĩa. Ý thức của các vị nó vận hành, nó cũng tuân theo nguyên tắc như vậy. Tức là nó luôn sinh diệt từng chập một. Mà nếu ta nhận diện được điều này thì không có cái chi gọi là những ý tưởng vô cùng là cứng ngắc để chúng ta bám vào nó, để chúng ta nuôi dưỡng những cảm xúc phiền muộn bất an cả. Thế thì ở cái tầng tinh tế này, các vị an trú ngay nơi tự quán, nhìn mọi cái nó đều tuồn tuồn đi ngang qua, thì các vị làm cho những cái ưu tư phiền muộn của quá khứ nó trôi theo gió mây, làm cho những cái lo lắng của tương lai nó cũng không có mặt. Các vị sống được với sát na giây phút hiện tiền bằng tự quán như thế này thì cái sự an bình tịnh lạc và tâm thức an hòa nó liền có nơi các vị, không cần mời gọi chi cả, không cần tu gì sâu xa cả. Đi vào một cái tự quán vô thường thôi thì ta đã làm cho đời sống ta tràn đầy phúc lạc rồi nhé. Và thưa các vị, kinh Pháp Cú thí dụ á, hoặc là kinh Pháp Cú của Chu Sĩ Hành dịch ra từ Sanskrit ra tiếng Trung Hoa, mình để ý rằng dường như cuốn nào phần đầu cũng là phẩm vô thường hết. Thế là các vị dở vô những lời dạy Đức Phật thì được xác định là lời của chư Thế Tôn đều có ba, tức là đều có tam pháp ấn. Một là ấn vô thường, tới là vô ngã và niết bàn nhé, hoặc là năm ấn, hoặc là tam ấn, hoặc tứ ấn gì đó, nhưng mà ấn đầu luôn là vô thường. Giáo pháp của đạo Phật đặt trên cái nền tảng như vậy. Thậm chí tứ diệu đế là cương lĩnh bao trùm luôn tất cả pháp của Đức Thế Tôn dạy, thì phần đầu cũng là quán về khổ thánh đế, cũng là quán về vô thường nha. Nếu không có vô thường không làm thành đời sống, nếu không có vô thường không có các bậc thánh. Thế nhưng mà chúng ta thì thưa các vị không chấp nhận điều này, chỉ chấp nhận những điều nó hợp với sự suy nghĩ của mình. Do vậy cho nên chúng ta tự mình chuốc khổ. Sâu xa hơn thưa các vị, khi chúng ta thấy mọi pháp như thị, nghĩa là nhận diện được mọi pháp đích thực nó vốn là bản chất nó vô thường, thì khi các vị nhận diện được điều này một cách tin tưởng thì các vị sẽ nhận ra rằng đó là khi có cái vô thường bị quan sát thì cái năng lực đang quan sát vốn là tỉnh tại bất sinh diệt, thì ngay cái vô thường nhận ra được cái thường hằng rồi. Tóm lại lời dạy đoạn thứ 51 này tặng cho chúng ta thiền quán rồi vô thường để mở ra con đường an lạc. Và an lạc cả đó là ngay một đời này đếm trải được niềm vui phúc lạc chính tự thân, và món quà cống hiến được cho bao nhiêu người gần gũi với các vị. Các vị có an lạc thì người chung quanh tự nhiên an lạc, các vị mà bất hạnh người chung quanh bất hạnh theo nhé. Món quà sâu xa hơn thưa các vị là tuệ quán về vô thường thế này dẫn dắt các vị đạt đến cái chiều cao hơn, đó là thành đạt được trí tuệ chứng nghiệm được niết bàn. Tôi dừng ở đây, không có gì hạnh phúc và ngồi nữa. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng nguyện.